Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 145, bảng xếp hạng mộng bức đám người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi những cái này nguyên tố tinh linh xuất hiện bắt đầu tại khảo hạch bên này liền xảy ra thật nhiều chiến đấu, ở đâu cũng có thể thấy được chiến đấu tàn dư, có người chiến thắng trong mừng rỡ, có người ngã xuống trong hối hận, đủ loại đủ kiểu kết cục đều có. Tuy nhiên, bên cạnh những biểu hiện thường thường đám người, cũng có những cá nhân, những đoàn thể biểu hiện vô cùng xuất sắc. Tại bên trên một mặt biển, có một nam tử đang một mình chiến đấu với một đám nguyên tố tinh linh, đếm ra cũng có mấy trăm vạn con, số lượng nhiều che lấp cả mặt biển. Chỉ thấy cái này nam tử thân khoác bạch sắc chiến y, tay cầm một thanh cổ lão trường kích, mái tóc trắng dài bay phất phới, sau lưng còn mọc ra 12 cái cánh thiên sứ và có 5 cái vòng tròn màu vàng tại sau lưng hắn xoay thành một vòng, kinh khủng khí thế từ trên thân hắn toát ra khiến cho cả mặt biển đều rung chuyển không thôi. Nhìn xung quanh đám này nguyên tố tinh linh, trên mặt hắn liền nở nụ cười lạnh, ngay sau đó hắn liền cầm chặt trong tay trường kích, hai mắt của hắn liền toát ra vô tận quang mang, sau lưng 12 chiếc cánh liền lập tức dang rộng, to lớn khí thế từ người hắn quét ngang khiến xung quanh đám nguyên tố tinh linh không ngừng bị đẩy lại. Chưa đợi bọn chúng kịp phản ứng, chỉ thấy cái kia nam tử liền tay cầm trường kích xoay một vòng, sau đó một đạo vòng tròn quang minh liệt nhật liền hướng tứ phương tám hướng quét ngang qua, những nơi nó đi qua đều mang theo vô số đầu nguyên tố tinh linh sinh mệnh. Thấy đồng loại của mình trước mặt mình bị tiêu diệt khiến đám này nguyên tố tinh linh bắt đầu điên cuồng. Từng đạo băng thứ, hỏa cầu như không cần thời gian hồi chiêu hướng cái kia nam tử bay tới. Thấy vậy, cái kia nam tử liền nhếch khóe miệng lên, ngay sau đó hắn liền biến mất tại chỗ, chỉ để cái kia liên miên bất tận đòn công kích hướng vị trí cũ đánh tới. Oanh oanh oanh oanh, kinh khủng va chạm khiến cho phạm vi gần 100 dặm mặt biển bị bốc hơi, tại đó vẫn còn lại một cái to lớn hố sâu dưới đáy biển, tuy nhiên cái kia nam tử đã không thấy đâu. Ngay tại lúc đám này nguyên tố tinh linh không ngừng tìm kiếm cái kia nam tử thân ảnh thì đột nhiên bọn nó liền giống như cảm nhận được cái gì đó, rồi cả đám đều ngước đầu nhìn lên trời. Chỉ thấy trên đó có một bóng người đang tại trên đó lơ lửng, giơ lên trong tay trường kích. Ngay sau đó, có vô số đạo quang mang liền từ mọi nơi liền hướng cái kia trường kích tụ tập lại, tạo ra một đạo quang mang mãnh liệt. Tiếp đó, chỉ thấy cái kia đạo thân ảnh liền cầm trường kích hướng bên dưới ném mạnh xuống với tốc độ kinh khủng, trên đường đi nó còn để lại một đạo quang minh lưu ngân kéo dài từ trên xuống. Trong nháy mắt cái kia trường kích đã tới gần mặt biển. Oanh, ngay tiếp đó, kinh khủng va chạm xảy ra khiến cho phạm vi vạn dặm bên trong đều là trắng xóa một mảnh, to lớn rung động khiến cho mặt biển liên tiếp bị sốc lên từng tầng lại từng tầng. Đợi quang mang tán đi, trước mắt phạm vi 1000 dặm mặt biển đều bốc hơi, toàn bộ nguyên tố tinh linh đều không có, chỉ có một cái sâu không thấy đáy hố to với bán kính mấy chục dặm. Lúc này, cái kia nam tử mới dần dần gạ xuống, ngay sau đó liền có một thanh trường kích từ trong cái kia hố sâu bay ra, trở về tay cái kia nam tử, tiếp đó hắn liền không thèm nhìn nơi này một mắt hướng một phương hướng khác bay đi. Cùng lúc đó, tại các nơi khác cũng có không ít cảnh tượng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một dãy núi bên trên, có một cái thần long hư ảnh hiện ra, một chảo vỗ xuống liền san bằng ngàn dặm phạm vi, vô số đầu nguyên tố tinh linh hôi phi yên diệt, để lại một cái mấy trăm dặm chảo ấn. Một nơi khác, một cái như trích tiên hạ phàm nam tử một kiếm vung ra, phạm vi ngàn dặm bên trong đều bị quét ngang qua, từ một cái to lớn rừng rậm đã biến thành một khu ngàn dặm đất bằng. Ở trong một hòn đảo bên trong liền xuất hiện một đạo to lớn ma pháp trận, ngay sau đó, từ trên trời liền rơi xuống vô số viên thiên thạch bao phủ vạn dặm phạm vi, trong phạm vi đó vô số đầu nguyên tố tinh linh đều bị tiêu diệt. Mặc kệ chiến trường ngoài kia, lúc này Isdeath đám người vẫn tại trong một cái hang động, vừa thảo luận, vừa nhấm nháp Erina tay nghề. Sau một thời gian thảo luận thì cả nhóm quyết định cùng nhau phối hợp tiêu diệt nguyên tố tinh linh cùng với cướp bất kỳ người nào mà bọn họ gặp được, bởi vì họ không biết được cái thế giới này thiên kiêu kinh khủng như nào, do đó bọn họ phải tiên hạ thủ vi cường cùng với làm đạo trích. Quyết định sau đó, cả nhóm cũng bắt đầu hành động, tất cả đều hướng ra ngoài đi tới, gặp được cái nào nguyên tố tinh linh là giết cái đó, nếu mà gặp đẳng cấp cao nguyên tố tinh linh thì đều do Kurumi và Mao, Momonga, Rimuru mấy cái gia hỏa xử lý. Một đường đi tới, bọn họ cũng gặp rất nhiều những người tham gia khảo hạch khác, có người thấy thành viên nhóm đông muốn chạy trốn, có người thấy nhiều mỹ nữ nổi lên ý đồ xấu, và rồi tất cả đều bị loại bỏ và cống hiến điểm tích phân cho mọi người. Sau một đợt thu hoạch, cả nhóm quyết định trước tiên nghỉ ngơi, lúc này Isdeath liền đi ra nhìn mọi người nói. Mọi người, hãy nói xem thu hoạch lần này được bao nhiêu tích phân rồi à, ta hiện tại đang có 18.235 điểm tích phân. Nghe vậy, cả đám cũng nhao nhao báo ra bản thân điểm tích phân. Không hổ là chủ nhóm phu nhân, rất lợi hại a, ta điểm tích phân mới có 13.888. Một bên Mao Sadao cũng liền nói ra bản thân điểm tích phân, nhưng vẫn không quên vuốt mông ngựa Isdet một hồi. Hừ, ngươi cái này ra hỏa ít ở đó thay Satoshi làm liếm chó, nếu không phải ngươi mài đi trêu đùa đám người kia bây giờ điểm của ngươi cũng không thấp như vậy, còn ta là 17.832, lợi hại sao? Nghe Mao Sadao nói xong, một bên Đồ Sơn Nhã Nhã liền ngạo kiều nói ra. Mao Sadao, cách ta cũng không được khả quan cho lắm, 8.888. Nghe Đồ Sơn Nhã Nhã lời, một bên Momonga liền chột dạ nói. Khụ khụ, ta cũng mới có 10.086 điểm tích phân. Một bên Rimuru cũng lúng túng nói. Đám người, chấm, quả nhiên, ba gia hỏa này đều không làm ăn nghiêm túc, chỉ biết nghĩ cách đi hố người chơi khác a. Mà Rimuru ngươi 10.086 con số này có phải hơi mẫn cảm xíu không a? Bảo sao cái này manh vật gặp cái nào nguyên tố tinh linh cũng một miệng nuốt hết a. La La có 15.000 điểm ai. Một bên La La cũng vui vẻ nói. Asuna, 11.100 điểm. Doma Umaru, 13.650 điểm. Irina, 12.998 điểm. Một bên đang ngồi nói chuyện với chúng nữ Asuna liền nói ra số điểm của cả ba người. Ta được 9.400 điểm, Tỷ Tỷ được 9.800 điểm, còn Toka được 10.001 điểm. Đang một bên cùng Tần Tiểu Tuyết nói về Dương Ca, Mei Teromi liền giơ tay báo ra tam nữ số điểm. Ta là 16.500 nhá. Đang ngồi đó không biết nghĩ gì, Misaka Mikoto cũng báo ra số điểm của mình. Ta cũng không tệ lắm, 8.930 điểm, Kurom là 8.625 điểm, Akame là 9.230 điểm và Siêu là 7.650 điểm. Boer Hancock cũng chủ động nói ra số điểm của còn lại mấy nữ. Ta có hơi ít, mới có 6.800 điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên đang chuẩn bị một ít thức ăn, Tiểu Đương gia cũng gãi gãi đầu nói. Không tệ, rất là khách quan a, vậy còn ngươi thì sao, Kurumi? Thấy số điểm cả nhóm khá khách quan, Isdet liền gật đầu hài lòng nói, sau đó nàng liền nhìn phía Kurumi hỏi. Ara tiếp thân số điểm có hơi cao một chút, mới có 423.876 điểm thôi. Nghe Isdet hỏi mình, Kurumi liền híp mắt cười cười đáp trả. Đám người, nghe được kết quả này bọn hắn cũng không có gì bất ngờ, dù sao thì từ khi nhận được vĩnh hằng Titan thể chất từ Thanos còn được Tần Dương nâng cấp lên LV6 sau đó, sức mạnh của nàng có thể nói là không kém gì Aizen, ẩn ẩn còn hơn một bậc, do đó việc nàng có thể tiêu diệt được nhiều nguyên tố tinh linh như vậy cũng là bình thường, hơn nữa cũng là do Kurumi cần đi hấp thu thời gian nên mới phải giết nhiều như vậy. Lần này chúng ta thu hoạch coi như rất không tệ, lần sau tiếp tục cố gắng, tuy nhiên trước tiên để ta xem xếp hạng của đám người lúc này ra sao a. Nghe Kurumi nói xong, Isdet liền suy tư một lúc rồi mở miệng nói. Nghe vậy, cả đám đều cảm thấy hứng thú, dù sao khi bắt đầu mỗi người đều nhận được một cái vòng tay bảng xếp hạng để tiện việc theo dõi thứ hạng. Isdet đám người không dùng tới đơn giản là do mải mê đánh quái thì làm gì có thời gian để ý những thứ này. Vừa mở ra bảng xếp hạng, cả đám đều không nhịn được kinh hô, còn Isdet thì sắc mặt liền trở nên khá ngưng trọng. Bởi vì bảng xếp hạng hiện tại như sau: Top 1 Thiên sứ nhất tộc Zon, số điểm 328,1 vạn. Top 2 Thần long nhất tộc Long Liên, số điểm 289,5 vạn. Top 3 Nhân tộc Nam Cung Thành, số điểm 278,6 vạn. Top 4 Thần tộc Thần Hạ, số điểm 244,7 vạn. Top 5 chủng tộc không rõ Tokisaki Kurumi, số điểm 42,4 vạn. Tiếp đó mới đến Isdet mấy người. Top 42, nhân tộc Isdet, số điểm 1,82 vạn. Top 43, hồ tộc Đồ Sơn Nhã Nhã, số điểm 1,78 vạn. Top 44, nhân tộc Misaka Mikoto, số điểm 1,65 vạn. Nói tóm lại, toàn bộ thành viên nhóm đều nằm trong top 100, thấp nhất Tiểu Đương gia cũng là top 79. Nhưng mà điều này không thể khiến Isdet cảm thấy thả lỏng, bởi vì bốn top đầu ra hỏa số điểm đều quá cách biệt, điều này khiến nàng vô cùng kiêng kỵ. Các thành viên khác cũng vậy. Mẹ nó, bốn ra hỏa đầu là bật hack đi, mẹ nó đều vượt qua 200 vạn điểm, đây là phải giết bao nhiêu nguyên tố tinh linh a? Thấy cái này bảng xếp hạng, Mao Sadao liền không nhịn được nhà thô tục. Chịu thôi, dù sao bọn hắn đều mạnh hơn chúng ta, hơn nữa từ nhỏ đã tại thế giới có điều kiện tốt hơn, đã vậy còn đều là tuyệt thế thiên kiêu, muốn điểm thấp cũng khó a. Một bên Momonga cũng mở miệng cảm thán. Ara ara, có vẻ thú vị rồi đây, thật muốn hút hết thời gian của mấy gia hỏa này a. Nhìn cái kia điểm số cùng tên mấy người này, một bên Kurumi liền nheo mắt một bộ hứng thú dáng vẻ. Cũng không cần quá lo a, cùng lắm chúng ta để Tiểu Cơ Nguyệt ra tay không phải sao, dù sao nàng mới có 4 tháng tuổi cũng có thể coi là thiên kiêu a, đến lúc đó chắc chắn dẹp hết đám này ra hòa. Thấy Isdet cái kia ngưng trọng bộ dáng, Mei Teromi liền ôm lấy Tiểu Cơ Nguyệt khua khua nói. Tiểu Cơ Nguyệt, mẹ nó, nữ chủ nhân a, ngươi có thể để ta ngủ yên sao? Ân, nghe vậy, Isdet cũng yên lòng một chút. Mà một bên đang xem bảng xếp hạng Tần Tiểu Tuyết đột nhiên sắc mặt tối sầm lại, ngay sau đó nàng liền quay người lại, rồi kéo Tiểu Manh qua, giọng điệu trách cứ mắng. Tiểu Manh, ngươi cái này thứ tự cùng điểm số là có ý gì a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy thế cả nhóm cũng theo Tần Tiểu Tuyết tay chỉ phương hướng nhìn lại, mà cái nhìn này suýt để bọn hắn cười phun. Top 1.999.998, chủng tộc không rõ Tiểu Manh. Số điểm, một thấy vậy, cả đám cũng hết chỗ nói rồi, rốt cuộc chủ nhóm cái này muội muội trong thời gian nhóm đi săn đang làm gì a? Điểm số chỉ có một điểm, thứ hạng thì gần 2 triệu, phải biết đây là có vô số người đã chết và bị loại bỏ thì top cuối mới còn như này, nếu không sợ là bây giờ Tiểu Manh nha đầu này là top 5 tới 6 triệu chứ không phải 1.999.998 như này. Mà cũng bởi vì cái nhìn này khiến mắt sắc Mao Sadao phát hiện ra cái gì đó làm hắn không nhịn được nhà thô tục. CMN, đây là cái quỷ gì? Thấy thế cả nhóm lần nữa nhìn lại, mà lần này khiến bọn hắn trên trán đều hiện ra vô số đầu hắc tuyến. Top 1.999.999, nhân tộc Diêu Hải. Số điểm, không top 2 triệu, nhân tộc Chu Nam. Số điểm, không top 2.001, nhân tộc Thiệu Thanh Ly. Số điểm, không top 2.002, không rõ chủng tộc Hạ Băng Nhan. Số điểm, không top 2.003, không rõ chủng tộc Phương Diễm Phi. Số điểm, không mẹ nó, cái này so Tiểu Manh còn thảm a, rốt cuộc đám người này đang làm cái gì a, mà tại một cái sơn cốc bên trong, có mấy bóng người đang tại đó cùng nhau nướng cá, gồm 3 nữ 2 nam, đó chính là Hạ Băng Nhan, Phương Diễm Phi, Diêu Hải, Chu Nam và Thiệu Thanh Ly. Đột nhiên mấy người liền cùng nhau hắt xì khiến cả đám đều mộng bức và cùng trong đầu nghĩ là... Mẹ nó ai đang nhớ tới ta a? Lúc này, Hạ Băng Nhan đột nhiên mở miệng nói. Mọi người, chúng ta khi nào thì bắt đầu đi săn nguyên tố tinh linh a? Số điểm của chúng ta hiện giờ không được khả quan cho lắm a? Nhìn cái kia bảng xếp hạng, Hạ Băng Nhan liền có chút bất đắc dĩ hỏi. Yên tâm, chúng ta cứ hưởng thụ đã, sau đó đi tìm top cướp điểm sau không phải tốt sao? Nghe vậy, Chu Nam liền khoát khoát tay biểu thị không cần lo. Đám người, chấm, nghe vậy, một bên Diêu Hải liền bất đắc dĩ lấy tay che chắn, hắn đã cảm thấy bất lực khi ở cùng gia hỏa này. Hơn nữa ta còn phải bồi bồi ta tức phụ đâu, làm gì có rảnh đi săn nguyên tố tinh a, nào tức phụ tới, trước tiên ăn cái này cá nướng. Không đợi đám người nói gì, Chu Nam liền tiếp tục mở miệng, sau đó cầm một xiên cá nướng đưa phía Thiệu Thanh Ly bên cạnh. Đám người, chấm, mẹ nó, đã thế còn phải ở đây ăn cầu lương a, mà một bên Thiệu Thanh Ly liền đỏ mặt tức giận liếc Chu Nam một cái nói. Ai là ngươi tức phụ, tuy nói vậy, nhưng nàng vẫn cầm lấy cá nướng lên ăn. Thấy thế Chu Nam liền vui vẻ không thôi, mẹ nó, các ngươi có thể bớt liếc mắt đưa tình lại sao, tin không tin ta để Tiểu Nhan Nhan triệu hồi Tần Soái ca tới rồi treo lên đánh các ngươi không? Thấy Thanh Ly và Chu Nam ở đó liếc mắt đưa tình, một bên Phương Diễm Phi liền không nhịn được nhả rãnh nói. Đám người, Hạ Băng Nhan, Diễm Phi, người nói bậy bạ gì a? Hắc hắc không phải sao? Tiếp đó hai nàng liền đua thành một đoàn, còn Diêu Hải đã mặc kệ đám người, đeo lên tai nghe bịt mắt rồi tại trên cây ngủ đi. Quay lại Isdet đám người bên này, lúc này Tiểu Manh tâm tính là sụp đổ vô cùng, chả lẽ nàng lại nói thật ra là mình mải xem anime sao, nói vậy không sợ Tiểu Tuyết tỉ mắng cho sao. Nhìn Tần Tiểu Tuyết cái kia bất thiện ánh mắt, Tiểu Manh chỉ có thể qua loa lấy cớ hồ lộng qua, tuy nhiên lúc này trong lòng nàng đã không ngừng than thở. Thối túc chủ a, tại sao ngươi phải kéo ta đi tới cái này bí cảnh a, át xì. Là thật a, tại sao lại hát xì rồi, chả lẽ là có người đang nhớ ta. Phẩy chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chắc là tỷ tỷ và Isdet các nàng a, đang bay xuyên vũ trụ Tần Dương đột nhiên hát xì một cái, điều này khiến hắn khó hiểu không thôi, hắn còn nghĩ là có người nhớ mình đâu. Mà đúng là như vậy, nhưng nếu để hắn biết là Tiểu Manh nha đầu kia ý nghĩ sợ là đã tại trên trán nàng gõ vài cái. Mẹ nó, là ngươi nũng nịu cầu ta cho ngươi đi hảo sao, giờ còn muốn ném hoa cho ta. Cách chương.